Thiên Cơ Diệu Thám, chương 65, đột nhiên người hiềm nghi, góc truyện audio.com. Cỗ thi thể thứ ba thân phận, chật chật, văn phòng bên trong, Lý Tiểu Tiên lắc đầu thở dài, xem ra là muốn khó sinh. Ta vừa vặn đi kiểm tra thi thể trung tâm, bọn hắn nói mấy lần trước rút ra tất cả đều thất bại, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp. Chúng ta có phải hay không, trừ Tuấn Đào thuyết đạo, có thể điều tra một lần, tại Kim Tiêu Linh cùng Thủy Kỳ Kỳ mất tích đại khái niên đại. Còn có hay không cùng các nàng không sai biệt lắm người mất tích đâu, kia là tại lãng phí thời gian, Chu Đường nói chuyện. Hắn tới bạch bản trước mặt, phi thường kiên quyết thuyết đạo, chúng ta cần đem hữu hạn tinh lực vùi đầu vào chỗ mấu chốt nhất. Mà cái này chỗ mấu chốt nhất, chính là ở đây, Chu Đường một ngón tay bạch bản chéo phía trên ảnh chụp trùng điệp thuyết đạo, hàng không trường học. Nếu như ta không có đoán sai, người hiềm nghi hẳn là xuất từ nơi này, cái này, thám viên nhóm hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên còn đang do dự, nghe ta. Chu Đường thuyết đạo, nếu như vấn đề xuất hiện ở đơn vị làm việc như vậy Kim Tiêu Linh án mất tích chỉ sợ sớm đã cáo phá. Thủy Kỳ Kỳ đến nay chưa phá, là bởi vì tìm không thấy quan hệ, Khổng Vượng, Chu Đường ra lệnh. Ngươi lại đem hai người kia mất tích tin tức điều tra một lần, nhìn xem tại năm đó cảnh sát điều tra qua người hiềm nghi phía trong. Có hay không người khả nghi, vâng, Khổng Vượng lĩnh mệnh, Tiểu Tiên, Chu Đường lại nói, ngươi cùng bán đảo đi hàng không trường học điều tra. Tìm Kim Tiêu Linh năm đó lão sư tìm hiểu tình hình, nhà tốt, hai người đáp ứng, ngươi lại đi một chuyến phi trường, Ti Nhuế, hắn nói với Ti Nhuế. Đi điều tra Kim Tiêu Linh toàn bộ đồng học cần phải đem cái kia lúc trước cùng Kim Tiêu Linh cùng đi sân bóng người tìm ra, lột ra. Hắn lại nói với Trừ Tuấn Đào, ngươi lưu tại nơi này điều tra Kim Tiêu Linh toàn bộ đồng học tư liệu. Sau đó thông qua Kim Tiêu Linh trò chuyện ghi chép tiến hành so đúng, ta cảm thấy, người hiềm nghi hẳn là ngay tại Kim Tiêu Linh sổ truyền tin bên trong, tốt. Đám người ngẩn ra đáp ứng, đại gia nhớ kỹ, Chu Đường thuyết đạo, sân vận động nữ thì án hung thủ, hẳn là một cái thầm mến Kim Tiêu Linh nam tử. Tinh thần của người này khẳng định không bình thường, hắn thích xem thể dục tiết mục, mê luyến đôi chân dài mỹ nữ, tự ti, gia cảnh bình thường. Tướng mạo một loại, rất có thể có tiền sự các loại tình huống, đại gia tại điều tra thời điểm chứa chút nhi tâm, gặp được tương tự người. Nhất định không cần thả tốt kia, Lý Tiểu Tiên hỏi, người phía trước nói cái gì kỹ sư, gì đó có tiền các loại, chúng ta liền không lại tiếp tục. Khỏi cần tiếp tục, Chu Đường khẳng định thuyết đạo, kẻ có tiền khoái hoạt các ngươi không tưởng tượng nổi. Bọn hắn thông thường không thiếu bạn gái, đám người đồng loạt lau mồ hôi, đúng rồi, còn có một điểm hy vọng mọi người chú ý một lần. Chu Đường lại nói, hung thủ đem người chết đầm mình tại formalin bên trong, như vậy nhất định phải có một cái đủ để chứa nổi một người vật chứa. Lớn như vậy một cái vật chứa đặt ở nhà bên trong, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện, đó là lý do mà Lý Tiểu Tiên nói bổ sung. Trụ sở của người này, hẳn là có bẩm sinh điều kiện, gia nhân không nhiều, hoặc là không có, còn có, Khổng Vượng bổ sung. Được nhà trệt khả năng so lớn hơn, nhà lầu cũng là rất không tiện a, đó là lý do mà người này hẳn là cũng không phải là đặc biệt khó tìm. Chu Đường thuyết đạo, đại gia cố lên nha, chờ án tử phá ta nhất định hào hào mời mọi người, nếu như đến lúc đó có thể phát tiền lương. Suy, đại gia giải tán lập tức riêng phần mình bận rộn đi, sau đó Chu Đường cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem toàn bộ liên quan tới sân vận động nữ thi án tư liệu bày biện đang làm việc trước bàn, bắt đầu tập hợp tư liệu, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Đối mặt với rất nhiều tin tức, hắn bắt đầu theo sổ ghi chép bên trên trải vuốt tựa như hội họa dạng kia. Trước tiên đem vụ án chỉnh thể hệ thống họa ra, sau đó lại lên trên tăng thêm các loại tư liệu, đây cũng là Chu Đường làm thầy lừa gạt lúc. Thích nhất một chủng cách tự hỏi, thân là thầy lừa gạt, muốn sớm dự thiết lập hảo mỗi một chi tiết nhỏ, không thể ra cái gì sai lầm. Mà trả án cũng kém không nhiều, mỗi một chi tiết nhỏ bên trong, cũng có thể thông cảm chừng dùng phá án manh mối trọng yếu, một cái cũng không thể thả. Cứ như vậy, Chu Đường dựa bàn công tác thật lâu, thẳng đến đem mạch suy nghĩ lý đến không sai biệt lắm, lúc này mới đi tới Trừ Tuấn Đào tới đây. cùng Trừ Tuấn Đào cùng một chỗ xem xét liên quan tới Kim Tiêu Linh đồng học tư liệu, những này tư liệu cũng rất rườm rà. Hàng không trường học là bản xứ nổi danh nhất trường học chi nhất, học sinh nhân số rất nhiều, tư liệu không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà Chu Đường còn không có xem xét bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, điện báo biểu hiện bên trên rất rõ ràng biểu hiện ra Tư Đồ Tiếu Tiếu danh tự. Nhìn thấy tiểu muội lúc này đánh tới điện thoại, Chu Đường đương nhiên lòng dạ biết rõ, tranh thủ thời gian nghe, ân hừ, nhị ca, vừa mới kết nối. Liền truyền đến Tư Đồ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt thanh âm, ta gặp được lừa đảo á, đám kia đấu thầu người, lại là lừa đảo, đại lừa gạt. Bọn hắn muốn ta giao 1 triệu tiền đặt cọc, ta hơi kém gọi cho hắn nhóm A, hừ hừ, A, còn có loại này sự tình, Chu Đường bắt đầu giả ngu, vội hỏi. Sau đó thì sao, sau đó, cảnh sát liền vọt vào tới, đem bọn hắn tất cả đều bắt lấy, ô ô Tư Đồ Tiếu Tiếu mang theo tiếng khóc nức nở thuyết đạo. Ta làm sao xui xẻo như vậy đâu, lần thứ nhất làm ăn liền gặp được lừa đảo, đứa ngốc, Chu Đường vội vàng an ủi, này làm sao kêu xúi quẩy đâu. Ngươi không phải là không có bị lừa sao, này kêu may mắn mới đúng chứ, nhưng là Tư Đồ Tiếu Tiếu khóc gáy gáy nói. Việc buôn bán của ta thế nhưng là thất bại nha, ta không có chúng đánh dấu, nhị ca ngươi cũng không thể về nhà ăn cơm, ô ô, ngốc nha đầu. Chu Đường nở nụ cười hớn hở tiếp tục an ủi, nhị ca đáp ứng ngươi, bất kể như thế nào, đều nhất định theo ngươi về nhà ăn cơm, thành không ân. Tư Đồ Tiếu Tiếu nín khóc mỉm cười, này còn tạm được kia, ngươi bây giờ tại nơi nào đâu, Chu Đường vội hỏi. Những cái kia lừa đảo tất cả đều bị bắt sao, đúng, Tư Đồ Tiếu Tiếu giải đáp, ta bây giờ tại sở cảnh sát đâu. Cùng rất nhiều bị lừa người cùng một chỗ, cảnh sát muốn cho chúng ta làm cái ghi chép, hỏi thăm tình huống, giống như, ngay tại các ngươi sở cảnh sát a. Nhà tốt, tốt, Chu Đường thuyết đạo, ngươi trước làm lấy ghi chép, nhị ca một hồi liền đi tìm ngươi, đừng sợ a, có ca ở đây, Ngươi có thể nhanh lên một chút tới a, nói xong, đối phương cúp xong điện thoại, hô, nhìn thấy Trần Ai Lạc địa, Chu Đường nhẹ nhàng thở ra. Lại thả ra đến không phải rất tình nguyện, bởi vì dù sao mất đi một cái quá tốt phát tài cơ hội, chuyện này cũng làm cho Chu Đường sinh ra một cái ý nghĩ, có phải hay không, chính mình sau này đến tìm kiếm một chút cao thủ, làm đồng bọn của mình đâu. Nếu như lần này có cao thủ hợp tác, tình huống như vậy khả năng liền không đồng dạng a, bất quá, nhìn thấy lừa đảo bị bắt. Muội muội không có bị lừa tâm lý nhiều ít cũng coi như có chút an ủi, ong ong ong ong, một giây sau, ngoài ý muốn bất thình lình phát sinh. Chu Đường điện thoại di động phát sinh chấn động, có thể mở ra vừa nhìn, lại có 2 người đồng thời cấp hắn đánh tới điện thoại. Một cái là tổ 3 tổ trưởng, nghi tiểu tử Hoàng Mãnh, khác một cái liền là tiên tỷ Lý Tiểu Tiên, ân, Chu Đường do dự 3 giây. Cuối cùng vẫn là lựa chọn trước đón Lý Tiểu Tiên điện thoại, đường ca kết nối về sau, Lý Tiểu Tiên gấp rút hướng hắn thuyết đạo. Nhanh, nhanh đi phòng thẩm vấn, ta vừa nghe nói, tổ 1 bên kia đã bắt lấy hung thủ cách trương.